Bất hủ kiếm thần, chương 1185, ảm đạm buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời đại tuyết bay tán loạn, cổ thành nội ngoại một mảnh ngân trang làm khỏa, khiết hoàn mỹ, trống trải vùng ngoại ô giống như một bất nhiễm hạt bụi nhỏ vài vóc. Đẹp phải làm lòng người say, tiên thiên thành trong. Có chút hài đồng không hãi sợ lạnh giá. Tại tuyết địa trong truy đuổi đùa giỡn. Vui cười chơi đùa. Cái miệng nhỏ nhắn có hơi mở. Phun ra một đạo bạch khí. Mắt ngập nước. Khuôn mặt đỏ rực. Giống như bắt đầu mọc chiêu dương. Tuyết tuy lớn. Nhưng vẫn chưa ảnh hưởng cổ thành trong đại đa số người bình thường xuất hành. Tu sĩ cường thân kiện thể. Chỉ cần đạt đến ngưng khí kỳ. Là được vận chuyển linh khí chống đỡ ngoại hàn. Buổi trưa vừa qua khỏi. Thụ nghiệp tràng lên đã là đứng đầy người. Đón lông ngỗng đại tuyết. Chờ đợi cái kia bạch y thắng tuyết tu sĩ đến. Một năm đến. Đây cơ hồ đã trở thành tiên thiên thành đông đảo tu sĩ một loại thói quen. Giống như là phàm nhân muốn ăn cơm uống nước vậy tự nhiên. Phong Vũ Đồng nắm Phong Tử Hiên bàn tay nhỏ. Cười yếu ớt nói nhỏ, nhưng ánh mắt lại không tự chủ phiêu hướng bên kia. Mỗi ngày lúc này, người kia cũng sẽ theo bên kia bước đi thong thả tới. Không nói ra được thong dong thanh thản. Phảng phất thế gian này không có bất kỳ sự tình có thể để cho hắn để ở trong lòng. Đọc truyện tại truyện của tôi. Nét, nhưng hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong. Lại sẽ thỉnh thoảng bộc lộ một cái dày đặc đến khó có thể tan ra u buồn. Tựa hồ là đang lo lắng. Tựa hồ là tại tưởng niệm. Mỗi một lần thấy loại ánh mắt này. Phong Vũ Đồng cũng sẽ vì hắn đau lòng. Đáy lòng ở chỗ sâu trong dâng lên một loại không rõ chua xót khổ sở. Tỷ tỷ, ngươi và Lâm đại ca hiện tại thế nào rồi? Phong Tử Hiên ở một bên thấp giọng hỏi đạo. Cái gì thế nào? Phong Vũ Đồng ánh mắt lóe ra. Bên trái cố mà nói hắn. Phong Tử Hiên bĩu môi. Mỉm cười nói. Cát, tỷ tỷ, kẻ đần độn đều có thể nhìn ra ngươi đối với Lâm đại ca có ý tứ. Vượt qua một ngày nào đó. Ngươi cùng Lâm đại ca hơn trò chuyện vài câu. Ngươi liên chừng mấy ngày đều tinh thần tỏa sáng. Sức sống bắn ra bốn phía. Đi. Tiểu hài tử chớ nói lung tung. Ngươi biết cái gì? Lâm Dịch, hắn có đạo lữ. Phong Vũ Đồng mặt cười ửng đỏ. Khẽ gắt một tiếng. Phong Tử Hiên nói thật. Nhưng mà hắn đạo lữ tại nhân giới a, thiên nhân vĩnh viễn cách. Sau này chưa hẳn có thể gặp nhau. Lâm đại ca cũng không thể thẳng tuốt đơn xuống đi. Hắn đơn xuống chuyện gì? Ta mới sẽ không lưu ý. Phong Vũ Đồng quyệt quyệt miệng. Phấn thần môi anh đào mê người vô cùng. Phảng phất một cái chín mùi cây anh đào. Đợi nhân đi ngắt lấy. Phong Tử Hiên còn nhỏ quỷ đại. Giả vờ lão thành nói ra. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng giả bộ rồi. Nếu như chờ Lâm đại ca ngày nào đó ly khai. Ngươi liền hối hận muốn chết. Ta mới sẽ không. Phong Vũ Đồng trong lòng không khỏi hoảng hốt. Mơ hồ cảm giác được một loại bất an. Nhưng thấy Phong Tử Hiên mặt chế nhạo chi sắc. Phong Vũ Đồng một cái níu lấy đệ đệ lỗ tai. Dùng sức lắc một cái. Cáu giận nói. Ngươi cái hùng hài tử đâu học được mấy thứ này. Ai u, thương yêu. Phong Tử Hiên đau kêu một tiếng. Gặp tỷ tỷ cũng không buông tay. Thiểm động, nhỏ giọng hô. Nha, Lâm đại ca tới rồi. Phong Vũ Đồng trong lòng run lên, tựa hồ là sợ Lâm Dịch nhìn thấy bản thân dã man thần sắc. Theo bản năng buông tay ra, làm bộ mạn bất kinh tâm liếc mắt một cái. Cái hướng kia chỉ có hoa tuyết phiêu động, nào có Lâm Dịch thân ảnh. Phong Vũ Đồng trong lòng thầm buồn, thế mới biết lên đệ đích mưu. Lại đi nhìn Phong Tử Hiên, cái này hùng hài tử ỷ vào nhỏ gầy linh hoạt. Ở trong đám người thoán lai thoán khứ, đã sớm chạy trốn, Lâm biến mất trước kia. Phong Tử Hiên còn tránh ở trong đám người hướng về phía tỷ tỷ làm cái mặt quỷ. Nháy mắt mấy cái, Cái này đệ đệ a, Phong Vũ Đồng buồn cười. Lắc đầu khẽ cười một tiếng. Sau một lát, Phong Vũ Đồng ánh mắt của lại không tự chủ phiêu hướng về phía cái hướng kia. Khẽ nhíu lông mi, lẩm bẩm đạo, mỗi ngày lúc này, hắn đã tới, hôm nay làm sao, nhưng vào lúc này, tại thụ nghiệp tràng vùng trời, đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức thần bí. Mọi người theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, trên bầu trời hoa tuyết vẫn ở chỗ cũ phiêu động, nhưng quỷ dị dựa theo nào đó phương thức đặc biệt chậm rãi ngưng tụ. Nửa ngày sau, tại đầy trời đại tuyết trong, mơ hồ hiện lên hai hàng chữ, mọi người theo bản năng nói ra, 3000 đại đạo, mênh mông thần bí, nhân lực cố hữu cuối cùng, không sai đạo vô chỉ cảnh, cầu tác tìm kiếm kỳ nhạc vô cùng, đến vực thèm cá, không bằng lui mà nút thắt mạng lưới, suốt ngày nghe thấy đạo, không kịp tiến tới ngộ đạo, nguyện các vị cùng nỗ lực, nhận được võ vương yêu ái. Dịch có thể tại Tiên Thiên Thành cư trú đặt chân, mặt dày truyền đạo, không sai dịch có lòng sở khiên, không muốn ở lâu, mất tại đây rời đi, mong các vị chớ nhớ. Lâm dịch, gió tuyết tràn ngập, hai hàng chữ viết chỉ là dừng lại chốc lát, liền biến mất tại gió tuyết trong. Cái kia Đàm Tiếu Gian chỉ trích Phương Tù, hăng hái nam tử, tựa hồ cũng theo đó đi xa, biến mất. Lớn mạnh thụ nghiệp tràng lên, chọn mười mấy vạn nhân, lặng ngắt như tờ, chỉ có xem một chút giọt nước mắt rơi xuống, tiến vào tuyết trung, phát ra một hồi buồn bã âm hưởng. Không ai suy nghĩ, Lâm Dịch lần này thủ đoạn có bao nhiêu sao kinh thế hãi tục, bao nhiêu chấn động, tất cả mọi người biết, Lâm Dịch hôm nay sẽ không tới, có thể sau này cũng sẽ xảy ra hiện tại Tiên Thiên Thành trong. Mọi người không phải là không muốn qua mấy ngày này, nhưng chỉ là không có ngờ tới. Mấy ngày này tới đột nhiên như thế, bất ngờ không kịp đề phòng. Lúc mọi người đã thành thói quen một người khác tồn tại. Một khi hắn ly khai, tất cả mọi người cảm giác được một hồi tâm bỏ vào khổ sở. Cũng không biết là theo ai bắt đầu, mỗi người đều mặt hướng Tiên Thiên Thành môn phương hướng. Thật sâu lạy xuống phía dưới. Mọi người chỉ có thể lấy phương thức này đến tống biệt Lâm Dịch. Một chút trong ngày thường bất hảo thành tính hài tử, lúc này cũng an tĩnh lại. Trong suốt giọt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mím chặt cái miệng nhỏ nhắn. Không để cho mình khóc đi ra. Chẳng biết lúc nào, Phong Tử Hiên đi tới Phong Vũ Đồng bên người. Theo bản năng nhô ra bàn tay nhỏ. Chủ động dắt tỷ tỷ tay, muốn dùng phương thức này cho nàng một chút an ủi. Tỷ tỷ tay không hề ấm áp, trái lại lạnh lẽo đến xương. Phong Tử Hiên nhịn không được dùng mình, phảng phất xuyên thấu qua tỷ tỷ bàn tay, có thể cảm nhận được nàng sâu trong nội tâm lạnh giá. Phong Tử Hiên ngửa đầu, nhìn Phong Vũ Đồng thất hồn lạc phách dung nhan, mờ mịt luống cuống hai mắt. Phong Tử Hiên tim liền luống cuống. Hắn chưa từng thấy qua tỷ tỷ cái dạng này. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm đại ca có thể chỉ là muốn ra ngoài đi một chút. Làm một ít chuyện, có thể rất nhanh thì trở về. Những lời này nói xong, Phong Tử Hiên mình cũng là không tin. Phong Vũ Đồng không nói được một lời. Cắn chặt môi, phía trên đã chảy ra một tia vết máu. Nàng lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Tỷ tỷ, ngươi không nên như vậy. Phong Tử Hiên dùng sức lắc lắc Phong Vũ Đồng cánh tay. Tựa hồ là muốn đem nàng giao động tỉnh. Tại sao vậy chứ? Phong Vũ Đồng chợt nghiêng đầu. Hai mắt vô thần, si ngốc hỏi. Cái gì? Phong Tử Hiên theo bản năng hỏi. Phong Vũ Đồng buồn bã cười. Hắn vì sao? Cũng không chịu cùng chúng ta gặp mặt một lần liền không lời từ biệt. Tiên Thiên Thành trong một năm tình trạng. Lẽ nào sẽ không có bất kỳ đáng giá hắn lưu luyến đồ đạc. Lưu lại một hàng chữ coi như nói lời từ biệt. Hắn làm sao như vậy bất chấp. Liên tiếp bốn cái vấn đề. Tựa hồ là đang hỏi Lâm Dịch. Tựa hồ cũng là tại hỏi mình. Phong Tử Hiên khẽ cắn môi. Đạo. Có thể Lâm đại ca còn đi không bao xa. Nếu không thì ngươi đi truy hắn đi. Có thể còn có thể đuổi theo kịp. Phong Vũ Đồng trước mắt sáng ngời. Tĩnh mịch giống nhau trong con ngươi. Đột nhiên nổi lên một tia sinh cơ. Lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Không sai, ta được đi tìm hắn. Lời còn chưa dứt, Phong Vũ Đồng thân ảnh đã biến mất. Tiến vào gió tuyết trong. Cách chương.